Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 15, canh gà hầm bao tử tiêu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một tinh cầu xa xôi, bên ngoài thành thị kiến trúc cao lớn dày đặc trên không trung. Ngày thường phồn hoa náo nhiệt, phi hành khí bay qua bay lại không ngớt bao nhiêu. Nay lại yên tĩnh đến quỷ dị, không chút bóng người. Bỗng nhiên dưới đất, một con cự trùng vỏ đen cực lớn đột nhiên lao ra. Ước chừng cũng cao đến 2 mét, hàm răng sắc nhọn chen chúc, nhảy lên giữa không trung, sau đó đâm thật mạnh vào ngay giữa khối kiến trúc lơ lửng trên không. Ngay sau đó, một tiếng vỡ vụn nặng nề vang lên, tiếng vang này giống như lệnh phát thanh. Ngay sau đó trên mặt đất lại trồi lên mấy chục con trùng dài. Cả người đều cứng rắn, móng vuốt sắc bén, chúng nó bắt đầu tùy ý phá hoại. Tiếng trùng khàn khàn khó nghe phảng phất như muốn đập phá hết thảy. Nhưng mà, trùng dài cũng không đắc ý bao lâu. Dưới khu kiến trúc bỗng nhiên phun ra một đám khí. Đồng thời đám xương khói nãy cũng được xua về hướng chúng nó. Một trận xương khói mãnh liệt mang theo một mùi hương kỳ lạ. Vừa nặng vừa lâu phai. Nếu Giang Chi ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra đây chính là mùi sầu riêng phiên bản nâng cấp. Cự trùng sau khi dị hóa, khứu giác phát triển rất mạnh, đạn khói độc mùi sầu riêng nồng đậm vừa ra, cơ hồ tất cả cự trùng đều bị cưỡng ép hít vào khí độc, liền run rẩy như điên như khùng trên mặt đất. Cùng lúc đó, từng chiếc phi hành khí tinh xảo xuất hiện, hướng đám cự trùng đang mất phương hướng nã đùng đùng đùng. Bách phát bách trúng, tinh cầu đế quốc từ xưa tới nay đều rằng co cùng trùng tộc. Hôm nay lại là lần đầu tiên nhanh chóng chiếm được tiên cơ. Không cần nỗ lực cắt đuôi cự trùng biến dị có khứu giác nhanh nhạy và khả năng xác định phương hướng siêu cường. Ngược lại còn nhiễu loạn thế công của chúng. Chặn đứng năng lực trốn tránh linh hoạt của chúng nó. Còn dùng đạn truy tung hạng nặng nã chúng trọng thương. Một khi cắt đứt được khả năng truy vết theo đuôi mạnh mẽ cùng khả năng né tránh lẩn trốn nhanh nhẹn của trùng tộc. Việc tiêu diệt những con cự trùng biến dị này trở nên dễ như trở bàn tay. Tinh cầu đế quốc khắp nơi đều dâng lên từng luồng khí độc, dày đặc mịt mù, khiến những con cự trùng ẩn nấp trong những hang cùng ngõ hẻm hết chỗ né tránh. Bị xông đến bất tỉnh nhân sự, bị oanh tạc đến chia năm xẻ bảy. Đến lúc này, cả đế quốc đều ăn mừng. Lão Thượng tướng, đại diện nhóm người đức cao vọng trọng của đế quốc, hướng toàn dân phát biểu, âm thanh trào dâng cảm xúc, diễn thuyết về đại kế hoạch toàn thắng. Hôm nay là ngày đáng giá để chúng ta khắc ghi mà ăn mừng. Tại đây, tôi muốn đại diện đế quốc cảm tạ một vị tiên sinh. Chính người đó đã cho chúng tôi linh cảm vô hạn, giúp cho nhân viên nghiên cứu của chúng ta nghiên cứu chế tạo ra loại đạn khói độc tiên tiến nhất. Giáng một đòn nghiêm trọng nặng nề đối với cự trùng biến dị. Cơ hồ chỉ trong một đêm, người trên tinh cầu đế quốc đều biết đến vị tiên sinh không biết tên này. Lòng đầy cảm kích cùng kính nể, nhiệt huyết dâng trào, sôi nổi dũng mãnh kéo quân vào một cái phòng livestream mỹ thực vị diện. Hôm nay, Giang Chi vừa mở ra phòng livestream đã bị âm thanh lạnh băng vô tình của S00006 nhắc nhở. Quá tải, cảnh báo, trước mắt số lượng người xem vượt quá 63. Trọng tải, cần mở rộng dung lượng phòng livestream, yêu cầu nộp 5 vạn tinh tệ, nếu không sẽ cưỡng chế đăng xuất số người xem vượt tải trọng. Giang Chi có chút há hốc mồm, không lâu trước đây hắn mới tăng một bậc, tải trọng người xem cũng tăng lên tới 1.200 vạn. Hiện nay thế nào lại vọt đến nhiều người xem như vậy? Chỉ có lần livestream ở phòng công cộng đợt trước mới vượt quá ngàn vạn người xem mà. Hơn nữa hôm nay cũng không phải là ngày hắn livestream à. Giang Chi liếc nhìn bảng thống kê. Nói, ai gì, thôi trừ đi, chuyện gì xảy ra, thật nhiều người tới xem. Chớp mắt tinh tệ chỉ còn có hơn 2 vạn. Sau khi hệ thống mở rộng sức chứa, livestream cũng liền tự động mở lên. Giang Chi vốn không tính live hôm nay. Hắn nhìn những bình luận chạy như bay. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là do công dân của một cái vị diện khoa học kỹ thuật cao đẳng ùa vào. Bọn họ hình như, khen mình đi, đạn khói độc, cự trùng, thắng lợi, mùi thối, sầu riêng. Giang Chi xem mười mấy cái bình luận, lập tức minh bạch, đây là có người xem livestream sầu riêng đợt trước của hắn. Lấy được linh cảm, chế tạo ra vũ khí kiểu mới, đánh lui được kẻ địch từ xưa đến nay. Vì đế quốc, từ hôm nay trở đi ta cũng muốn nghiêm túc hóng livestream. Cảm ơn streamer cung cấp linh cảm hoàn mỹ. Xin thứ lỗi cho ta mạo muội. Streamer còn có vũ khí lợi hại gì có thể giới thiệu thêm được không? Nghe nói bộ nghiên cứu khoa học đang muốn mời streamer làm cố vấn đâu. Bọn họ một bên đăng bình luận, một bên tặng thưởng cho Giang Chi. Giang Chi mới vừa còn có 2 vạn tinh tệ, nay lại tạch tạch tạch tăng lên vèo vèo. Ta cái gì cũng chưa làm a, mọi người đừng đề cao ta quá. Đừng lãng phí tinh tệ của mình. Hơn nữa ta cái gì cũng không biết, chỉ biết nấu ăn. Giang Chi lắc đầu cười. Mọi người muốn đề cử đồ ăn có mùi vị cổ quái nồng đậm sao? Có thể thử mùi ớt hiểm cay độc nồng đậm. Vừa ngửi liền sẽ hắt xì điên cuồng. Còn có tỏi, trứng thúi. Đây đều là những hương vị rất độc đáo. Giang Chi chỉ là nói với bọn họ. Người xem cũng không biết những mùi đó cụ thể như thế nào. Nhưng đều nghiêm túc ghi chú lại. Cảm ơn streamer. Cuối cùng lại có thể thoải mái xem livestream mỹ thực của streamer rồi. Ngươi tránh ra ta sợ chung. Cũng đã trở lại. Xem ra hắn cũng đến từ cùng vị diện với những người xem mới kia. Lúc này quay về lại còn tặng thưởng 1.000 tinh tệ cho Giang Chi. Ngay sau đó lại có một Gyota ết trùng trên chiến trường. Tặng thưởng 3.000 tinh tệ. Kéo theo những công dân khác lục tục tặng thưởng 10, 20 tinh tệ. Giang Chi trợn mắt há mồm. Hắn cảm thấy cầm những tinh tệ này có chút phòng tay a. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Chỉ là hôm nay không có livestream mỹ thực a. Vì vừa rồi mở rộng tải trọng nên không cẩn thận tự động mở lên livestream. Giang Chi xem bình luận, lại nghe trong nhà tiếng nước tràn. Giật mình chợt nhớ đến nồi canh gà hầm bao tử tiêu xanh đang hầm trên bếp. Vội vàng chạy qua. Oa, hương vị này có chút quái quái. Hắt xì, tiêu xanh đúng là có chút khí vị nóng bỏng. Hầm trong nồi một thời gian dài, khí vị lại càng nồng đậm. Chỉ mới ngửi liền cảm thấy xoang mũi ngứa ngứa quái lạ. Lại không kiềm chế được mà hít thêm vài hơi. Bởi vì trong đó còn có mùi thịt trộn lẫn. Lặng lẽ khơi gợi con trùng tham ăn trong bụng người xem. Hình như trước kia chưa từng giới thiệu canh của chúng ta cho mọi người. Giang Chi dùng kẹp gắp ra mấy cây củi. Lửa liền giảm lại. Ăn canh khai vị trước khi dùng cơm. Có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa cùng hấp thu. Hôm nay ta hầm canh gà bao tử tiêu xanh. Ách, lần sau sẽ đưa tặng mọi người uống thử nha. Canh gà hầm bao tử tiêu xanh rất bổ dưỡng. Nước canh trắng đục thuần hậu. Mùi thơm nức mũi. Bao tử cùng tiêu xanh đều được xào qua một lần. Mùi vị cay nồng của tiêu xanh được trung hòa bớt nhờ hầm trong nước canh. Bao tử heo vốn dai giòn vui miệng. Nay được hầm dục đến non mềm. Dinh dưỡng tiết ra trong thời gian hầm khiến nước canh vừa ngon vừa bổ. Uống một chén canh, cả người đều ấm áp đến thoải mái. Hơn 2 vạn người xem đến ngứa ngáy trong lòng. Bọn họ cũng muốn được nếm thử dù chỉ một ngụm nhỏ a. Một lần nữa cảm ơn người xem. Sau khi tạm biệt mọi người, Giang Chi mới tắt livestream. Người xem ngày càng nhiệt tình. Tặng thưởng cho hắn cũng rộng rãi hơn nhiều. Hiện tại mới chớp mắt. Con số thống kê đã lên tới 45.792 tinh tệ. Giang Chi cảm thấy mình đang bị tiền tài bao phủ. S00006 bỗng nhiên nhắc nhở. Chúc mừng ngài. Phòng livestream vị diện đã đạt tới cấp 5. Mở ra chức năng mới tùy thân không gian của ngài đã online. Có muốn kiểm tra chút hay không? Nghe vậy, Giang Chi vốn đang ngây người liền vui vẻ. Hắn không nghĩ tới mình lại thăng cấp nhanh đến như vậy. Từ sau khi Tiểu Lục nói qua, sâu tận đáy lòng, hắn vẫn luôn nhớ thương tùy thân không gian đạt được khi giải khóa cấp 5. Kỳ thật S00006 càng ngạc nhiên gấp mấy lần Giang Chi. Nó có thể nhanh chóng thống kê số liệu, phát hiện vị streamer Phật đến không thể Phật hơn của mình. Tựa như có lực lượng thần kỳ. có thể làm số người xem livestream bạo tăng cấp số nhân. Số ngôi sao cũng theo đà mà vút bay. Lại còn khăng khăng trung thành xem hắn livestream. Streamer tương tự tốn ít nhất cũng phải 3-4 tháng mới quá độ qua cái giai đoạn này. Giang Chi thế mà tốn chỉ có 2 tháng. Đi nhìn xem. Giang Chi lòng tràn đầy chờ mong. Có tùy thân không gian. Hắn sau này có thể chuyển hộ khẩu cho số lương thực dự trữ rồi. S00006 đáp ứng yêu cầu của Giang Chi. Trực tiếp mở ra tùy thân không gian vừa mới giải khóa. Giang Chi phát hiện chính mình đã vào trong tùy thân không gian rồi. Mới đầu nhìn, Giang Chi còn tưởng rằng mình lạc vào cái biệt thự xa hoa nào đó. Cái không gian này rát vàng huy hoàng. Trần nhà cực cao, dù hoàn toàn phong bế nhưng vẫn sáng choang sáng bóng. Chỗ này so ra còn lớn hơn cả nhà hắn. Thoạt nhìn cũng phải 200 mét vuông. Điều làm Giang Chi ngạc nhiên hơn cả chính là trong không gian phân chia rõ ràng. Ngăn nắp chỗ chứa đựng các loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau. Nào là tủ đông, két nước, từng ô vuông ngăn chứa đồ nhỏ nhỏ. Xếp hàng đến tề tề chỉnh chỉnh. Đồ ăn và đồ làm bếp sau khi bỏ vào không gian. Có thể lựa chọn, đặt tự động. Tất cả đồ vật sẽ được phân loại cất giữ một cách tự động. S00006 giới thiệu cho Giang Chi. Theo lời tiểu lục, hạn sử dụng của đồ ăn để trong không gian sẽ được kéo dài gấp đôi. Đồng nghĩa với việc sau khi cất đồ ăn vào không gian, thời gian sẽ chạy chậm lại. Cái tùy thân không gian này cũng không có thần kỳ như trong tiểu thuyết huyền huyễn. Bởi vì nó có khá nhiều hạn chế. Chỉ có thể trữ đồ ăn, gia vị, đồ làm bếp dùng cho chế tác mỹ thực. Hơn nữa, không gian, thời gian đều có hạn chế. Nói trắng ra, kỳ thực là vì streamer mỹ thực mà sinh. Đôi khi streamer đi ra ngoài, một người không thể mang theo quá nhiều đồ vật. Vậy những thứ này có thể tạm thời được cất giữ trong không gian. Giang Chi thật ra phi thường hài lòng. Nếu cho hắn một cái tùy thân không gian gieo trồng, nói không chừng thật sự chỉ mãi một mảnh hoang vu. Rốt cuộc hắn cùng là kẻ lười biếng. Cái gì mà linh điền gieo trồng, linh tuyền nuôi dưỡng, đều thật khảo nghiệm kiên nhẫn cùng nghị lực đi. Đắm chìm trong vui sướng, Giang Chi cảm thấy thật mỹ mãn. Hắn ở trong đó lượn qua lượn lại vài vòng. Trong lòng đều đã lên kế hoạch chuẩn bị muốn mua gì cả rồi. Cho tới nay Giang Chi vẫn luôn có một đam mê nho nhỏ. Hắn cực kỳ nghiện dự trữ các loại nguyên liệu nấu ăn. Đối một kẻ vừa lười vừa chạch vừa tham ăn như hắn, không có dự trữ lương thực chính là sẽ một hồi tai ương. Cho nên, mỗi năm đến mùa, Giang Chi đều chạy quanh núi rừng thu thập ti tỉ các loại lương thực. Rau dưa, củ quả cất trữ trong nhà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Giang Chi đến nằm mơ cũng đếm từng ngày một. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến lúc có thể rút tinh tệ phòng livestream. Hắn liền phải rời núi mua. Chất, canh gà hầm bao tử tiêu xanh. Bonus một số món với tiêu xanh. Cà ri gà tiêu xanh. Gà sốt kem tiêu xanh. Bò sốt tiêu xanh. Bò hầm tiêu xanh. Sò điệp tiêu xanh. Cá hồi sốt tiêu xanh. Cá hồi nướng tiêu xanh. Tôm xào tiêu xanh. Cách trương.